Ngoài bản Lam đại thần ta còn mấy huynh đệ tốt khác nữa. Hồ Tam ông thao thao bất tuyệt. Bác Bảo Cảnh Thiên, Long Quỳ, Sài Hồ, Đương Quy, họ đều sống không xa đây, đều là anh hùng hảo hán nổi danh cả. Bọn ta có 6 người, gọi chung là Quy Khư Lục Quân Tử, không ai là không biết tới. Bản Lam đại thần trị bách bệnh, Bác Bảo Cảnh Thiên sinh tử nhân dược bạch cốt, Long Quỳ không độc nào không giải được, Đương Quy nâng cao khí huyết. Ngươi cứ nghe ngóng đi, có ai không biết sự lợi hại của Quy Khư Lục Quân Tử bọn ta. Chung Nhạc đi theo cây củ cải này vừa đi vừa lấy ra nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn. Năm đạo nguyên thần này đã được éo lại thành 5 cái vòng ánh sáng nhỏ. Hắn kiểm tra từng cái, năm nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn đã được luyện vô cùng chắc chắn, trong tiểu thiên địa của bí cảnh treo các giải đồ đằng văn, gia cố không gian khiến không gian không dễ gì sụp đổ được. So với nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc, bí cảnh Diêm Chấn nhỏ hơn nhiều, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng không hùng hậu như của Chung Nhạc. Nhưng về độ kiên cố thì nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn hơn xa Chung Nhạc. Chẳng trách thực lực của hắn lại cường hãn như vậy, liều với ta đến lưỡng bại câu thương, thì ra nguyên thần bí cảnh của hắn kiên cố như thế nên mới nén được thiên địa pháp tướng còn thân hình cao trượng 6. Nguyên thần bí cảnh của ta đúng là hơi lơ là tế luyện. Chung Nhạc tỉ mỉ quan sát, trong bụng cũng có được thu hoạch. Tế luyện nguyên thần bí cảnh cũng là một cách tự cường. Học tập không có trước sau, ai đạt trước là thầy. Vị cường giả ma tộc này có chỗ đáng cho ta học hỏi. Dùng đồ đằng văn gia cố nguyên thần bí cảnh là một mặt, Diêm Chấn còn tinh thông thiên địa tá pháp, luyện thành thiên địa pháp tướng, cho dù ở quy khư cũng không bị trấn áp, đây cũng là điểm Chung Nhạc phải học hỏi. Cho dù Diêm Chấn thua trong tay hắn nhưng Chung Nhạc không hề coi thường. Chỉ là, Chung Nhạc kiểm tra ngũ đại bí cảnh một lượt thì không tìm được sự ảo diệu của thiên địa tá pháp. Lẽ nào chỉ khi tìm kiếm trong hồn phách, ký ức của luyện khí sĩ trong hồn phách mới biết được sự ảo diệu của thiên địa tá pháp. Chung Nhạc nhíu mày, nếu hắn cũng hiểu thiên địa tá pháp thì thực lực chắc chắn sẽ nâng lên một bậc. Gặp lại thiếu niên thần ma như Diêm Chấn thì cũng không đến mức thê thảm. Nhưng rõ ràng hắn biết thiên địa tá pháp, thiên địa pháp tướng, nhưng vẫn mãi không thể vượt qua trở ngại này. Thiên địa tá pháp rốt cuộc có liên quan tới cái gì? Chung Nhạc nghĩ mãi không hiểu, đành tiếp tục tìm kiếm nguyên thần bí cảnh. Đột nhiên hắn khẽ ủa. Một tiếng, lấy từ trong nguyên thần bí cảnh một món thần binh. Đây là chiếc trống thần, mặt trống dùng da của Quỳ Long thần tộc. Hắn cũng có một tấm da Quỳ Long nên vừa nhìn là biết nguyên liệu làm ra thứ này. Nhưng da Quỳ Long mà Chung Nhạc có được là do cường giả Quỳ Long thần thông cảnh để lại. Mà mặt trống này là da của Quỳ Long cấp thần minh tu thành thuần dương. Đây là vật của thần tộc, lẽ nào lại chết trong tay cường giả ma tộc đó? Có thể giết được cường giả Quỳ Long cầm thần binh, không hổ là thần ma thiếu niên. Chung Nhạc thầm khen ngợi, xung quanh chiếc trống Quỳ Long là đồ đằng văn đang xen vào nhau. Những đường đồ đằng này không hề xa lạ với Chung Nhạc. Đây là đồ đằng văn của bất tử chi thân. Chiếc trống này có lẽ do một vị thần của Quỳ Long tộc dùng da của mình luyện thành, giao cho hậu bối của mình để giúp hắn tìm kiếm bàn đào thần dược. Ta có thể tế luyện cái trống này, nhưng chủ nhân của nó... Nhưng thần của Quỳ Long tộc đó có lẽ vẫn còn tại thế, nếu rời khỏi quy khư, tâm niệm của hắn khẽ động là có thể thu cái trống này đi, thậm chí có thể hạ lệnh là trống chấn động giết chết ta. Chung Nhạc nhíu mày, nghĩ bụng. Làm thế nào để loại bỏ sạch dấu ấn của vị thần đó nhỉ? Cho dù là dấu ấn của cự phách, thậm chí là của cự phách thần thông cảnh hắn cũng có đủ thực lực xóa bỏ, nhưng dấu ấn của thần minh thì hắn chịu. Ném vào trong đèn của tân hỏa là có thể loại bỏ dấu ấn thần minh. Nhưng có lẽ sẽ loại bỏ luôn cả cái trống mất, được không bù cho mất. Chung Nhạc cùng cho pháp lực và tinh thần lực trào dâng, không ngừng tế luyện chiếc trống Quỳ Long, đồng thời dùng đồ đằng văn của bản thân tế luyện 6 tòa nguyên thần bí cảnh, đánh dấu đồ đằng văn của thần ma thái cực đồ vào trong nguyên thần bí cảnh, nâng cao sự kiên cố của bí cảnh. Bí cảnh chắc chắn thì sẽ dung nạp được nhiều năng lượng hơn. Hắn có 6 tòa bí cảnh, nếu tăng lên tới tầng thứ như Diêm Chấn thì chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều so với Diêm Chấn. Hơn nữa nguyên thần bí cảnh của hắn rộng hơn của Quỳ Long, đương nhiên mức độ tăng lên của thực lực sẽ càng lớn hơn. Một Diêm Chấn là giúp ta phát hiện có nhiều không gian phát triển như vậy. Thật muốn đại chiến với các thiếu niên thần ma khác, tìm ra những điểm bản thân còn chưa tốt. Chung Nhạc tim đập thình thình, nghĩ. Không lâu sau, Hồ Tam Ông tới trước một ngọn núi lớn, bước chậm lại, dẫn Chung Nhạc lên núi. Đi qua một cái sơn động u tối, đột nhiên phía trước sáng bừng. Cái sơn động này lại nối liền với một cái sơn cốc không lớn, chỉ chỉ khoảng hơn dặm, có thể coi như có động thiên. Nhưng trong sơn cốc tràn ngập mùi hương thần dược khiến người ta tinh thần thoải mái, còn có nhiều thác nước chảy từ trên cao xuống, vô cùng trang nhã. Chung Nhạc cũng giật mình, thấy trong sơn cốc có ánh sáng của thần bay qua bay lại, mấy ngọn thần dược hình dáng kỳ quái đang ngồi trên một cái tế đàn không to cũng không nhỏ. Mấy cây thần dược này thấy Hồ Tam Ông tới thì đều nhảy lên, gọi. Hồ Tam Ông, hắn là ai? Hồ Tam Ông cười lớn, nhảy người bay lên chặn đường vào, hét lên. Phân bón rất tốt. Phân bón. Năm cây hình dạng kỳ quái kia đồng thanh nói. Chung Nhạc quan sát kỹ, thấy trong năm cây thần dược thành tinh này, Bản Lam là một lão ông, đỉnh đầu có mấy tàu lá xanh cỡ lớn. Bác Bảo Cảnh Thiên là một đứa trẻ thấp lùn tròn mập, đỉnh đầu có 8 cành hoa. Long Quỳ là một tiểu nha đầu, đỉnh đầu treo mấy quả tử tương quả. Đương Quy là một người da vàng nhỏ bé, đỉnh đầu là một bông hoa lớn hình tròn, treo không biết bao nhiêu nụ hoa. Sài Hồ vừa cao vừa gầy, toàn thân màu xanh bích, hai chân vừa to vừa thô. Năm cây thần dược đều có đồ đằng văn thần cấp quấn quanh. Đây là đồ đằng văn thiên sinh, các chủng tộc khác đều vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ có thần dược thành tinh mới có được những đường đồ đằng văn như vậy. Củ Cải Hạ Trọng Quang hét lên. Thực lực của hắn không mạnh, chỉ mạnh hơn ta một chút. Chúng ta cùng lên đánh chết hắn chia đều. Năm cây thần dược thành tinh kia sáng mắt lên, đều nhìn về hướng Chung Nhạc, đồng thanh kêu. Tiểu tử này cường tráng, dinh dưỡng chắc chắn đầy đủ. Chung Nhạc hàm tiếu. Chư vị đạo hữu, các ngươi ở trong quy khư có gì tốt? Chi bằng cùng ta đi xem thế giới tươi đẹp. Ta đưa các ngươi đi mở rộng tầm mắt một chuyến, các ngươi nghĩ sao? Đánh chết hắn, ta muốn cái đầu của hắn. Bản Long lão ông vừa cao vừa gầy kêu lên. Được chia đầu hắn cho ngươi. Bác Bảo Cảnh Thiên cười. Đánh chết hắn không tốt lắm nhỉ? Long Quỳ lưỡng lự, đột nhiên hân hoan nói. Chúng ta không đánh chết hắn, trực tiếp mọc trên người hắn. Mấy cây thần dược thương lượng xong việc nhìn sang Chung Nhạc. Hồ Tam Ông hỏi. Các ngươi sao lại ở nhà Bản Lam hết cả vậy? Mấy cây thần dược nhìn nhau, thở dài. Gần đây có một tên vô cùng cổ quái tới đây, không nói không rằng tới là bắt bọn ta. Chúng người đông thế mạnh, bọn ta cũng không làm gì được, đành phải ở lại đây. Giờ chúng ta người đông thế mình, vừa hay trút giận lên người hắn. Sài Hồ nhìn Chung Nhạc cười. Sáu cây thần dược thành tinh sắc mặt đều không thân thiện, vây lại. Đứa trẻ Bác Bảo Cảnh Thiên cười hề hề. Ngươi đừng phản kháng, càng phản kháng thì bọn ta càng phấn khích, ha ha. Hồ Tam Ông hét lớn rồi lao tới, một quyền nhằm Chung Nhạc đánh tới, hô lớn. Bắt được hắn rồi tính. Năm cây thần dược còn lại cũng xông lên tấn công Chung Nhạc. Trong sơn cốc bỗng chốc vang lên tiếng nổ, tiếng va chạm ác liệt. Sáu cây thần dược này đều là thiên phú dị bẩm. Hồ Tam Ông sức nhiều lực lớn, Bản Lam lão ông thì tốc độ nhanh. Sài Hồ công kích lực lớn. Đương Quy giỏi độn thổ, tấn công từ dưới lòng đất. Long Quỳ thì tinh thông biển khơi. Bác Bảo Cảnh Thiên yếu nhất, chỉ lao tới ôm chặt chân Chung Nhạc. Một lúc sau, cây củ cải Hồ Tam Ông huỳnh một tiếng ngạc ra đất, không giật được. Bên cạnh hắn là Bác Bảo Cảnh Thiên cũng nhổ ra nước bọt, Bản Lam lão ông đầu cắm xuống đất, hai cái chân ngắn quẩy loạn trên không. Cách đó không xa là Sài Hồ nằm ngã ra đất, Long Quỳ ngồi trên người hắn khó tu tu, bị đánh đến mức mặt mày sưng vù. Đương Quy người vàng nhỏ nhắn thì bị Chung Nhạc một cước dậm mạnh xuống khiến mặt đất vô cùng chắc chắn, muốn chui xuống đất nhưng toát đầu chảy máu, mệt tới mức thở phù phù. Chung Nhạc sau vài đợt vận động cảm thấy tinh thần sảng khoái, giơ tay hái một bông hoa vàng trên đỉnh đầu Đương Quy, Đương Quy chu môi khóc trống lên. Bên cạnh, tiểu nha đầu Long Quỳ còn khóc lớn hơn. Hồ Tam Ông, không phải ngươi nói hắn rất yếu, chỉ mạnh hơn ngươi chút xíu sao? Sài Hồ phẫn nộ. Ngươi cũng quá vớ vẩn. Chỉ mạnh hơn ngươi một chút mà đánh sáu người chúng ta tan tác. Bản Lam lão ông cũng thổi râu trợn mắt. Hồ Tam Ông, ngươi là phản đồ của quy khư lục quân tử chúng ta. Bác Bảo Cảnh Thiên vung nắm đầm tròn lẳng của mình lạnh lùng nói. Hôm nay loại tên ngươi ra khỏi quy khư lục quân tử. Hồ Tam Ông có trăm cái mồm cũng không giải thích được, ngọn cây trên đầu rủ xuống. Chung Nhạc ăn bông hoa àn, tinh khí bùng phát, khí huyết sục sôi. Huyết mạch luôn huỳnh huỳnh chuyển động khiến hắn cảm giác huyết mạch phục hy của hắn lại được nâng lên rất nhiều. Đương Quy có thể nâng cao huyết mạch. Chung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ,

Luyện khí sĩ trung niên vội nói. Tại sao thiếu gia không liên thủ với thiếu quân sư huynh? Liên thủ thì có gì tốt? Thường Khanh cười khẩy. Ta liên thủ với hắn còn phải phân chia chiến lợi phẩm với hắn. Nếu Mã thiếu quân đối phó tên Trung Sơn thì đó thì dù ai thắng cũng lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta ra tay, giết được cả hai bên. Dù là Mã thiếu quân hay Trung Sơn thị thì bảo bối đều thuộc về ta hết. Hai người kia sững người, cùng tán thưởng. Thiếu gia cao minh. Thường Khanh quay lại đường cũ, thản nhiên nói. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Giờ chúng ta quay lại làm chim sẻ, đoạt mọi chiến lợi phẩm. Ba người nhanh chóng quay lại, đột nhiên nghe huỳnh một tiếng, Thường Khanh mừng thầm. Quả nhiên động thủ rồi. Trung Sơn thị, Mã thiếu quân, các ngươi đấu với ta còn non lắm. Rồi ba người họ thấy mặt sau của một tòa thần sơn, kiếm quang chói lòa bắn lên, rồi tiếng trống chấn động, đồ đằng văn thần cấp bay loạn, có lẽ là tiếng trống của Quỳ Long thần cổ. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên không ngớt, trong đó còn có tiếng vó ngựa của cả đàn ngựa lao đi. Rõ ràng Chung Nhạc và Mã thiếu quân đã động thủ. Từ tiếng va chạm của thần thông, thần binh, Thường Khanh có thể nhận ra Chung Nhạc và Mã thiếu quân đã dốc toàn lực giao đấu. Công kích của hai người đều vô cùng bá đạo, ác liệt, tấn công liên tục, tấn công hết sức, muốn tiêu diệt đối thủ ngay tức thì. Thực lực của hai người này đều không tầm thường, nhưng chúng càng liều mạng thì càng thương nặng, chết càng nhanh. Ba người Thường Khanh nhanh chóng vượt qua ngọn thần sơn, nhìn về phía trước thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thấy Chung Nhạc đầu người thân rắn, tay cầm bằng vũ kim kiếm cắm Mã thiếu quân trên mũi kiếm. Quần sáng phía sau lưng phát ra tiếng trống khiến Mã thiếu quân nổ tung người. Thường Khanh tâm thần khẽ động, đúng vào khoảnh khắc ấy, Chung Nhạc mở thần nhãn, bắn ra một đạo thần quang về phía hắn. Thường Khanh vội thò hai tay ra chắp tay lại, giữa hai tay xuất hiện một tấm thần kính. Thần quang bắn ra từ mi tâm Chung Nhạc bắn lên tấm gương bắn ngược trở lại Chung Nhạc. Chung Nhạc hét lớn, Quỳ Long thần cổ bay ra, đuôi rắn quất mạnh, cái trống lớn bay lên chấn động tùng tùng tùng, đánh tan thần quang rồi oanh kích ba người bọn Thường Khanh. Rầm. Quỳ Long thần cổ lao vào tấm thần kính, bị bật trở lại, Thường Khanh thì bình an vô sự. Hai luyện khí sĩ bên cạnh thì bùng bùng hai tiếng nổ tung thành bụi máu. Quỳ Long thần cổ bay ngược về phía sau Chung Nhạc, chui vào quần sáng. Chung Nhạc ngẩng lên nhìn Thường Khanh, thản nhiên nói. Thường Khanh huynh, ta từng nói chúng đã chết rồi, lẽ nào lại nuốt lời? Nay ta đánh chết họ trước mặt ngươi, chính là để chứng minh ta không nuốt lời. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 564, Đầm lầy thiên hà. Thường Khanh sắc mặt hơi thay đổi, hai vị luyện khí sĩ chết trong tay Chung Nhạc kia là sư huynh đệ của hắn, Chung Nhạc lại không hề nể mặt trực tiếp giết chết họ. Mà hai vị luyện khí sĩ thiên tứ thần tộc mà Mã thiếu quân đưa tới cũng bị Chung Nhạc giết. Chung sư huynh làm vậy là có ý gì? Thường Khanh hồi phục sắc mặt bình thường, hai tay lại thu vào trong áo. Tấm thần kính kia không theo vào trong mà bay vào năm quần sáng phía sau hắn. Hắn thản nhiên nói. Chung sư huynh một lúc giết liền hai vị sư huynh đệ của ta, thì hơi quá bá đạo thì phải. Chung Nhạc nhìn hai ống tay áo của hắn, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc hắn ta giấu cái gì. Nói, nếu ngươi không quay lại thì hai vị sư huynh đệ của ngươi đã không phải chết. Chính vì ngươi quay lại mới hại chết họ. Hắn nói rất khó hiểu nhưng Thường Khanh lại hiểu. Chung Nhạc thấy ba người bọn hắn quay lại liền biết Thường Khanh đã cho bọn Mã thiếu quân biết hắn ở đây. Mà Thường Khanh quay lại chính là để lấy lợi lộc. Nếu Thường Khanh đã có ý đồ đó, hơn nữa còn giở trò sau lưng thì đừng trách Chung Nhạc vô tình. Thường Khanh sắc mặt tối lại. Hai tay bên trong áo khẽ chuyển động, Chung Nhạc cũng lấy tinh thần, sắc mặt ngưng trọng hơn, Thường Khanh không dễ động, tuyệt đối không dễ. Hắn là một cường địch, từ hai đòn công kích Chung Nhạc vừa rồi là biết pháp lực của hắn rất hùng hồn, không hề thua kém Chung Nhạc. Hơn nữa thần binh của hắn, tấm thần kính kia vô cùng quỷ dị, vừa rồi lại đánh bật thần quang của Chung Nhạc tấn công ngược lại Chung Nhạc. Đáng sợ hơn là uy năng của Quỳ Long thần cổ lại bị tấm thần kính đó đánh bật ngược lại. Thần binh cỡ đó Chung Nhạc lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, điều khiến hắn khó lường đó là trong ống tay áo của Thường Khanh còn thứ gì đó. Tấm thần kính kia không phải hồn binh quan trọng nhất, cùng lắm chỉ xếp thứ hai mà thôi. Trong ống tay áo Thường Khanh chắc chắn có một món thần binh hơn cả tấm thần kính kia. Chung Nhạc dù đã luyện khai luân cảnh, linh thể cảnh tới cực hạn nhưng đa nguyên cảnh và pháp thiên cảnh thì vẫn còn thiếu sót rõ ràng,